ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, đáng yêu đồ vật quả nhiên ăn ngon 610. Bộc phát cầu ủng hộ. Nhìn xem kia hai cái đáng yêu trúc thử đã biến thành một đôi khối thịt. Trong nồi bốc lên, Tần Minh có thể cảm giác được. Tần Tiểu Ly biểu lộ đều là mộng. Ca, trúc thử bị ngươi giết. Đúng thế, nàng không nói gì, trốn ở Tần Minh đằng sau. Len lén liếc, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Trúc thử chất thịt ngon, mà lại không khó nấu nướng. Tần Minh hiện tại chỉ là qua một lần nước nóng mà thôi. Hắn dự định lấy ra thịt kho tàu. Chỉ chốc lát sau, trong nồi nổi lên mùi thịt. Hắn quay đầu nhìn Tần Tiểu Ly một chút. An ủi, đừng thương tâm, mặc dù bọn chúng chết rồi. Nhưng là nhóm chúng ta mang đến mỹ vị bữa tối. Ân nhị ca, thả muối không? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bữa cơm tối, nói là nói Tần Minh làm cho Tần Tiểu Ly ăn, nhưng trên thực tế, bận rộn đến một nửa, hắn bộ kia muốn đem phòng bếp nổ dáng vẻ, đem Tần Tiểu Ly hù dọa. Tần Tiểu Ly tranh thủ thời gian đến đánh giúp đỡ, hai huynh muội tựa như vợ chồng trẻ, tại trong phòng bếp phối hợp lại, cuối cùng, thật đúng là chơi đùa ra một bữa ra dáng tiệc, ăn cơm thời điểm. Tần Minh thở phào một khẩu khí, xuống bếp vấn đề này, thật đúng là người bình thường có thể tại. Tần Tiểu Ly lại một mặt hạnh phúc, ca, người thật tốt, có ban thưởng không? Tần Minh nhìn xem nàng nói, Tần Tiểu Ly đỏ mặt gật đầu, chủ động lại gần, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, cái này không đủ, vậy ngươi muốn thế nào mới đủ? Tần Minh nghĩ đề điểm không khỏe mạch ý nghĩ, nhưng nghĩ tới đợi chút nữa còn có chuyện phải bận rộn. Nếu là vừa loạn đến khả năng chính là 1-2 giờ. Thế là hắn bỏ đi ý nghĩ này, nghĩ đến đêm nay trở về suy nghĩ thêm. Ăn cơm đi, ân, vào đêm, yên lặng như tờ, ánh đèn sáng tỏ, hai người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Nếm thử cái này chúc thử a. Tần Minh cho Tần Tiểu Ly kẹp miệng đồ ăn. Tần Tiểu Ly thử một ngụm, ánh mắt tỏa sáng. Ca, đáng yêu đồ vật quả nhiên ăn ngon. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nước xong xuôi. Tần Tiểu Ly trở về phòng đi học tập. Nghe nói sắp thi cuối kỳ, nàng năm nay kỹ sư, đến là sắp đến cấp 3 làm chuẩn bị. Như vậy tự giác học tập thái độ. Ngược lại để Tần Minh bớt đi không ít tâm tư, đem phòng bếp thu thập xong về sau, Tần Minh thay quần áo khác đi ra ngoài, đi vào dưới lầu, kêu cái xe, lên xe, tài xế kia lão ca có lẽ là xem Tần Minh dáng dấp đẹp trai. Hơn nửa đêm nhất định phải cho Tần Minh tú một bữa thao tác. Tần Minh không lay chuyển được đối phương, chỉ có thể ngồi ở ghế cạnh tài xế. Yên lặng nhìn xem đối phương điên cuồng gia tốc, sau đó một bữa dùng đuôi. Cuối cùng, xe bị cảnh sát giao thông ngăn ở một cây cầu lớn bên trên. Tần Minh, ngoặc kép, lái xe lão ca bị bắt đi một khắc này. Không quên quay đầu lại hỏi Tần Minh một câu. Chàng trai, ngươi nhìn ta không? Ta xem ngươi tê liệt. Tần Minh muốn hỏi một câu. Nhưng nghĩ tới khả năng này là vị này máy bay lão ca nhân sinh bên trong duy nhất truy cầu. Hắn vẫn là không đành lòng gõ đối phương. Yên lặng trở về câu. Không nhìn, lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiết Dũng Quân 500 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh lại nghĩ biện pháp tại ven đường gọi xe con. Lần này hắn có chỗ phòng bị. Vừa lên xe, chủ động hỏi lái xe, lái đến 200, lái xe lão ca dọa đến run một cái, ngươi tì em điên rồi đi, kia chơi cái trôi đi, lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thượng Hoàng Tráng 666 điểm. Đồng dạng là mở lái xe, tính cách này hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy lái xe lão ca kinh ngạc bộ dáng, Tần Minh biết mình trên đối với xe, thế là nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói đùa, ngươi như thường mở liền tốt. Lái xe lão ca cho là mình gặp được người điên. Tại một bữa trầm ổn mà không mất đi tốc độ thao tác dưới, đem Tần Minh mau chóng đưa đến khu biệt thự. Trước khi xuống xe, bởi vì vội vã muốn đi, còn kém chút quên cùng Tần Minh đòi tiền. Đi vào Hạ Tỷ cửa nhà, Tần Minh nhấn chuông cửa. Rất nhanh, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp liền mở cửa đi ra. Dưới ánh trăng, Hạ Tỷ lại đổi một thân áo ngủ, có chút váy ngủ tư thái. So với trước đó, muốn trang nhã rất nhiều. Nàng chậm rãi đi tới, mang trên mặt ý cười. Tới rồi, Tần lão sư, Tần Minh, ngoặc kép, trước kia gọi hắn gọi lão sư là theo lễ phép khách sáo. Hiện tại hai người cũng đến việc này, Hồ lão sư rõ ràng chính là trêu chọc. Nhìn xem Hạ Tỷ tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn, Tần Minh kém chút nhịn không được, muốn đem đối phương ôm vào trong ngực. Nhưng bây giờ hai người cũng tại cửa chính đâu, hắn lại thế nào xúc động, đều vẫn là có lý trí. Vào cửa, Hạ Tỷ cũng không quan tâm, đi lên liền kéo lại cánh tay của hắn, dựa vào hắn tiến lên. Có lẽ là đối với hắn hơi nhớ nhung, Tần Minh cánh tay truyền đến trận trận mềm mại, thoải mái, dễ chịu cảm giác. Tối hôm qua làm sao không đến? Hạ Tỷ đột nhiên hỏi. Tần Minh kinh ngạc, ngày hôm qua mở hội phụ huynh đi. Nhưng Tần Minh thất vọng là, đi vào trong biệt thự, Đường Tĩnh đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Tiểu hài tử ở đây, hắn tự nhiên không thể làm loạn. Cũng may Hạ Tỷ phản ứng khá là hắn còn nhanh hơn. Tại cửa ra vào liền buông ra tay của hắn. Hai người nhìn cùng thường ngày không khác. Lão sư, ngươi tới rồi. Đường Tĩnh vừa thấy được Tần Minh, liền cùng gặp thân ba ba giống như. Lanh lợi chạy tới, lôi kéo Tần Minh liền hướng trên lầu chạy. Tần Minh cùng Hạ liếc nhau, đều là dở khóc dở cười. Đi vào gian phòng, đông, cửa đóng lại. Tần Minh vốn cho rằng lại là thường ngày kể chuyện xưa hình thức, ngay tại tổ chức tiếng nói. Bỗng nhiên, Đường Tĩnh đụng lên đến khẩn trương nói. Lão sư, ta sắp thi cuối kỳ. Sau đó thì sao? Ta thật khẩn trương. Lần này cần là thi không khá làm sao bây giờ? Sẽ không, ngươi trận này học tập nghiêm túc như vậy, nhất định có thể khảo thi đạt tiêu chuẩn. Ta muốn kiểm tra chính là 90 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, hắn rất muốn khuyên tiểu nha đầu chớ suy nghĩ quá nhiều. Nguyên bản liền tuyến hợp lệ cũng thi không đậu cứt chó thành tích. Dựa vào nghe hai tuần lễ cố sự, liền có thể khảo thi 90 điểm. Cái này khiến hài tử khác sống thế nào? Bất quá vì không gõ tiểu nha đầu đấu trí, Tần Minh vẫn là vỗ vỗ bả vai nàng, ôn hòa nói, hết sức liền tốt. Lão sư tin tưởng ngươi. Ừm ân, vậy lão sư ngươi thật tốt. Kia bắt đầu kể chuyện xưa đi. Tần Minh, ngoặc kép, nói nhiều như vậy, vẫn là phải nghe cố sự. Hắn cũng dị nghị, đem vừa mới nghĩ tốt kịch bản lợi. Tần Minh giận dữ là hồng nhan. Đại chiến 300 cái ngoài không gian sinh vật, tinh tế nói cho tiểu nha đầu nghe. Tiểu nha đầu nghe được 10 điểm chăm chú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.